Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2727. Đời này tình yêu của anh cuối cùng là không bỏ xuông được anh, có thể vì đất nước hy sinh tính mạng. Thế nhưng anh sẽ vì cô mà sông. Lúc này bên tai truyền đến tiếng rộng không bình thường. Diệp Minh ngâng đầu, phía trên có cái gì vọt xuông tới, là nước biển đã vỡ đê. Sóng nước cuồn cuộn giống như là một con cự long đáng sợ, oanh một tiếng, đánh thẳng tới. Đen ngòm, cả người anh bị bóng tối cắn nuốt, hàng lông mi cong dày rung rung, anh hơi hé đôi mắt đã dần xê tần giả. Anh phảng phất ở trong nước biển đen ngòm thấy được một luồng sáng rực rỡ. Trong ánh dạng đông kia, ba mẹ đi tới hướng anh, bọn họ nói, con trai, con đã về nhà rồi. Diệp Minh chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Bên kia, chiếc xe sang trọng dừng trước một nhà dân. Hà Băng dựa vào trên khung cửa nhìn về ngọn Khâu Sơn phía trước, cô cảm thấy lạnh lẽo. Trên người cô còn mặc chiếc áo khoác quân đội Diệp Minh khoác cho cô, thế nhưng áo khoác đã lạnh, đã không còn lưu lại nhiệt độ của anh nữa rồi. Cô vươn cánh tay gầy ôm chặt chính mình, muốn cho chính mình một chút hơi ấm. Đội của Diệp thủ trưởng sao còn chưa trở về? Cậu nhìn phía trước kìa, lốc xoáy đã nuốt mất toàn bộ Khâu Sơn tôi. Euro ấy, các anh nói, đội của Diệp thủ trưởng có phải không về Blay hay không? Lúc này một tiếng ho nhẹ vang lên, có Dạ Cần và Diệp Linh đi tới. Mấy người đang tám chuyện cũng nhanh chóng chột dạ cúi đầu xuống. Cố tổng, Cố Dạ Cần nhàn nhạt liếc bọn họ, đi xuống đi. Vâng, mấy người kia nhanh chóng đi mất. Diệp Linh tiên lên đi tới cạnh Hà Băng, ngoài trời u ám mưa rơi liên miên, đường đi cũng đầy bùn sình. Băng, Băng, vào thôi em, bên ngoài lạnh lắm. Hà Băng nhìn về ngọn Khâu Sơn phía trước, chị nói xem, bọn họ sẽ trở về không? Diệp Linh ngắng đầu, cũng nhìn ngọn Khâu Sơn phía trước, mây giây sau, cô chậm rãi khẳng định, sẽ, nhất định sẽ. Trước đây anh trai cũng từng bỏ lại cô rời đi, thế nhưng tuyệt cảnh phùng sinh, anh trai đều trở về. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hà Băng cong môi, em cũng tin tưởng, bọn họ đều sẽ trở về, không thiêu một yêu. Xem kìa, có người đã trở về. Lúc này đột nhiên có người kêu to. Hà Băng giật mình, đã trở về. Cô nhanh chóng nghiêng mắt, trên đường nhỏ bùn đất phía trước có một nhóm người đi tới, bước ra từ bóng tối. Đôi mắt đẹp nhanh chóng tràn ra ánh sáng rực rỡ, thực sự đã trở về. Bọn họ đã trở về. Cô nhấc đôi chân nhỏ, trực tiếp chạy ra ngoài. Chu Siêu và Lính Huyết Đồng ngừng lại. Trên người bọn họ đều là nước mưa, bùn đất còn có máu tươi, nửa tiếng, bọn họ mất nửa tiếng đồng hồ để về nhà. Chu Siêu để Dương Kim Đậu xuống, hiện tại bắt đầu điểm xó, cách chương.